Hoa hồng đen tìm lại tình yêu. Chương 66, không muốn gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hắc Ly lần nữa mở mắt, thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là trần phòng trắng xoát trong không khí còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Ha, thế này cô vẫn chưa chết à, cục cưng, con tỉnh rồi sao? Lâm Nhã An nghe thấy trên giường bệnh truyền tới động tĩnh. Bà liền vội vàng đứng dậy đi tới chỗ con gái kiểm tra tình hình. Mẹ, Hắc Ly yếu ớt gọi, cô muốn thử nghiêng đầu, kết quả là một cơn đau buốt óc đột ngột xuất hiện khiến cho khuôn mặt xinh đẹp không khỏi nhăn nhó. Trời ơi, con đừng có động đậy. Lâm Nhã An nhìn hành động của con gái mà bị dọa cho cuống quýt cả lên. Bà vội vàng ra hiệu để Hắc Ly nằm yên, bản thân thì lấy ra điện thoại từ trong túi sách. Cả người con bây giờ chẳng có chỗ nào lành lặn đâu. Nằm yên đấy để mẹ bảo mợ con tới kiểm tra. Nói rồi Lâm Nhã An liền đi ra một góc gọi điện. Trong lúc bà vẫn im lặng chờ máy, Hắc Ly đang nằm trên giường muốn thử tự kiểm tra một chút cả người. Đầu cô đau, hai tay cũng không kém là bao. Phải rồi, cảm giác bị hàng ngàn mảnh thủy tinh găm vào tay thật sự không dễ chịu chút nào. Dù bây giờ đã an toàn, tuy nhiên cứ nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cô lại thấy lạnh người. Đám người đó rõ ràng muốn đẩy cô vào chỗ chết. Nhưng, chúng là ai? Chẳng mấy chốc Tô Y Ninh đã xuất hiện trong phòng bệnh. Theo sau bà còn có Trình Liên Hy và Vu An Vĩ. Khi Hắc Ly nhìn thấy bọn họ, vẻ mặt không quá ngạc nhiên. Bởi vì Trình Liên Hy vừa mới trở thành bác sĩ chính thức ở đây. Còn Vu An Vĩ cũng đang trong quá trình thực tập. Về cơ bản thì con bé đã tạm ổn rồi. Tô Y Ninh làm kiểm tra xong xuôi liền quay sang nói chuyện với Lâm Nhã An ở bên cạnh. Tuy nhiên những vết thương trên người cần phải chú ý một chút, tránh để nhiễm trùng. Và cả đầu con bé nữa. Vừa nói, bà vừa chỉ vào đầu mình làm ám hiệu. Con bé bị chấn thương vùng đầu, có thể sẽ xuất hiện những triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, ói mửa. Tất nhiên em vẫn cần phải theo dõi thêm. Lúc này Trình Liên Hy đang đứng cạnh giường Hắc Ly. Cô ấy ngó đầu nhìn bản thân, cười cười trêu chọc. Nhìn à, được đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan cảm giác thế nào? Không dễ chịu cho lắm. Hắc Ly yếu ớt mỉm cười, thều thào đáp. Cổ họng cô khô khốc, ngay cả việc phát ra âm thanh cũng là điều khó khăn. Không dễ chịu là đúng. Trình Liên Hy chẳng quá bất ngờ khi nghe câu trả lời như vậy. Lúc cậu được đưa vào, bộ dạng thê thảm chẳng từ ngữ nào diễn tả. Cả người toàn thấy máu, sống được cũng là kỳ tích đấy. Cô ấy không hề nói quá, một cú lật xe như thế, sao có thể chỉ bị thương mỗi tay và đầu. Ngay cả chân của Hắc Ly cũng bị ảnh hưởng, đưa đến muộn hơn chút nữa còn nguy cơ phải ngồi xe lăn suốt đời. Được rồi, vậy em đi trước, có vấn đề gì thì chị cứ gọi cho em. Tô Y Ninh dặn dò Lâm Nhã An mấy câu, sau đó liền rời khỏi. Tất nhiên cả Trình Liên Hy lẫn Vu An Vĩ đều đi theo bà. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại mẹ con Hắc Ly. Lâm Nhã An tới bên giường con gái, khuôn mặt rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn bảo, con là mẹ lo lắm đấy biết không? Bà thở dài, cẩn thận vuốt tóc Hắc Ly. Bà con đang đi công tác nhận được tin cũng sốt sắng không yên tâm. Mẹ, chuyện của con. Suỵt, đừng nghĩ nhiều. Lâm Nhã An biết con gái gặp khó khăn trong việc giao tiếp liền ra hiệu để cô im lặng. Bà kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường. Chuyện của con ngoại trừ ba với bà nội thì chưa có ai biết cả. Mẹ cũng đã nhờ vả một vài người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chẳng thể hoàn toàn áp xuống nhưng người ngoài cũng sẽ không biết đó là con. Nỗi lo trong lòng Hắc Ly bây giờ mới tạm yên. Cô sợ nhất chính là cánh săn ảnh nghe tin sẽ chạy tới bệnh viện rình mò. Dù sao đây vốn không phải chuyện hay ho. Đang định nhắm mắt nghỉ ngơi, Hắc Ly lại như đột nhiên nhớ ra điều gì. Cô lại mở mắt nhìn sang Lâm Nhã An. Mẹ, là ai đã đưa con tới bệnh viện vậy? Mặc dù khi xảy ra tai nạn cô bị thương khá nặng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức. Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được có ai đó đã kéo mình ra khỏi xe. Cũng không phải người nào xa lạ. Lâm Nhã An dùng giấy lau sạch con dao, bắt đầu gọt táo. Chính là cậu bạn trai của con đó. Trình Đế Uy, Hắc Ly nhướng mày đầy kinh ngạc. Không thể nào, có gì mà không thể nào. Lâm phu nhân khẽ nhún vai, vẻ mặt bà vẫn bình thản. Lúc mẹ chạy tới bệnh viện, cậu ta đang ngồi chờ ở trước phòng cấp cứu của con. Sơ mi trên người đầy máu, con nói xem đó không phải máu của con thì là của ai? Hắc Ly trầm mặc, hoàn toàn không nói được lời nào. Lâm Nhã An đã cắt xong quả táo. Bà đặt đờ ĩa táo lên bàn, lại tiếp tục nói. Cậu ta vẫn còn đang chờ ở ngoài kia. Hay là để mẹ ra gọi cậu ta vào. Mẹ đừng, vừa nghĩ đến việc phải đối mặt với Trình Đế Uy, Hắc Ly liền vội lên tiếng cản mẹ. Cô biết bản thân không nên như thế, nhất là khi hắn đã cứu mình, thậm chí còn ở ngoài phòng bệnh chờ cả một đêm. Nhưng Hắc Ly chẳng biết nên nói gì với Trình Đế Uy lúc này. Ít nhất sau những chuyện vừa xảy ra, cô muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Ít nhất hãy để cô bình tâm lại đã. Mẹ bảo anh ấy về đi, tạm thời con không muốn gặp anh ấy. Khi Lâm Nhã An từ trong phòng bệnh bước ra, Trình Đế Uy cũng từ trên ghế đứng dậy. Lâm phu nhân, Lily cô ấy sao rồi ạ? Việc đầu tiên hắn làm chính là hỏi thăm tình hình của Hắc Ly. Lâm Nhã An nhìn chàng trai trẻ trước mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng chút gì đó không đành lòng. Bà khẽ buông một tiếng thở dài. Con bé ổn rồi, nhưng nó tạm thời chưa muốn gặp cậu, bảo tôi kêu cậu về đi. Lời Lâm Nhã An vừa dứt, trên gương mặt mệt mỏi của Trình Đế Uy dường như không giấu được sự hụt hẫng. Hắn ở đây chờ một đêm, cũng chẳng dám vào trong chỉ vì sợ Hắc Ly giận mình. Kết quả là cô tỉnh rồi vẫn tuyệt nhiên không thèm liếc hắn lấy một cái. Trong lòng người đàn ông dấy lên cảm giác chua xót, hắn chỉ biết cười khổ. Thế ạ, tôi, cô ấy không sao là cháu yên tâm. Lâm Nhã An nhìn Trình Đế Uy như vậy, đột nhiên cũng thấy thương cho cậu ta. Lúc con gái cấp cứu xong, bà đã bảo cậu ta về trước. Nhưng cậu ta lại từ chối, kiên nhẫn chờ đợi cả đêm dài. Khuôn mặt mệt mỏi kia, rõ ràng là do thức đêm không ngủ. Cậu Trình, hay là cậu cứ về nghỉ ngơi trước đã. Dù sao cũng đã vất vả cả đêm, đợi mấy ngày nữa Nhiên Bảo khá hơn thì cậu hãy vào gặp nó. Lâm phu nhân ở một bên nói đỡ cho con gái, cũng là đang khuyên nhủ Trình Đế Uy. Người đàn ông nghe những lời này, trầm tư nghĩ ngợi giây lát liền đồng ý, dù sao hắn ở lại vốn chẳng có ích lợi gì. Vậy Lâm phu nhân lưu số điện thoại của cháu vào được không ạ? Nếu Lily có chuyện gì thì xin cô hãy gọi cho cháu luôn. Nhìn theo bóng lưng chàng trai dần khuất xa, gương mặt quý phái của Lâm Nhã An thoáng lộ vẻ hài lòng. Tuy rằng con gái hôm qua gặp phải chuyện không may, nhưng những gì Trình Đế Uy thể hiện đã để lại ấn tượng tốt trong mắt bà. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời cũng khiến cái nhìn của Lâm Nhã An dành cho Trình Đế Uy thay đổi khá nhiều. Người hôm qua so với mấy lời đồn bên ngoài bà nghe được thì hoàn toàn khác hẳn. Nếu là như vậy, bà có thể yên tâm khi con gái ở bên cậu ta rồi. Trình Đế Uy, hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Cách chương.